Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, răn dạy Bàng Thống. Gia Cát Lượng đối pháp chính nói ra, Lã Bố làm việc, mỗi lần xuất nhân ý biểu, không thể theo lẽ thường đo chi. Còn nữa nói, hiện tại bất luận là chúng ta, vẫn là Tào Tháo, chữ hàng lương thực, vượt qua lần này nạn hạn hán còn không đủ, liền chớ đừng nói chi là chống đỡ lấy một cuộc chiến tranh tới. Bởi vậy, nếu như đại hoa nước thật hướng về phía chúng ta khai chiến lời nói, Tào Tháo chỉ sợ chưa hẳn có thể nói đại quân cùng đại hoa nước liều chết. Cho nên, chúng ta không thể không phòng chuẩn bị đại hoa nước. Gia Cát Lượng lời nói, không khỏi gây nên Lưu Bị, Pháp Tính còn có Mi Trúc đám người coi trọng. Lần trước, Gia Cát Lượng liền ngụ ngôn Lã Bố đem có khả năng sẽ tập kích bất ngờ Kinh Châu. Nhưng là Lưu Bị đám người cũng không có đầy đủ tín nhiệm Gia Cát Lượng. Ngược lại đem Gia Cát Lượng đẩy ra. Nhưng là sự thật chứng minh, Gia Cát Lượng mới là chính xác. Mà bọn họ không tin Gia Cát Lượng sở trả ra đại giới chính là vứt bỏ Kinh Châu. Mà bây giờ quân sư lời nói thật sẽ ứng nghiệm sao? Nếu như không thể đủ rất coi trọng lời nói, như vậy bọn họ lần này vứt bỏ lại đem là cái gì đây? Ngươi khoan hãy nói, lần này thật là đại hoa nước tiến đánh thục Hán một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì Tào Ngộ hiếm có đại hạn, Lưu Bị cùng Tào Tháo cũng thiếu lương, coi như đại hoa nước đối thục Hán phát động đột nhiên tập kích, Tào Tháo cũng rất khó có ra dáng hành động quân sự. Phải biết, một cuộc chiến tranh đánh tuyệt đối không chỉ là nhân khẩu, một cuộc chiến tranh cuối cùng đánh chính là hậu cần tiếp tế cùng tổng hợp quốc lực. Tào Tháo muốn đối đại hoa nước làm to chuyện, tối thiểu nhất muốn vận dụng 15 vạn đại quân mới được. Mà 15 vạn đại quân, lại thêm hậu cần tiếp tế nhân khẩu, tối thiểu nhất muốn bốn chừng 10 vạn nhân khẩu, không cần quá nhiều thời gian. Cái này 400.000 nhân khẩu một tháng cần tiêu hao bao nhiêu lương thực, bao nhiêu vật liệu quân nhu? Hiện tại Tào Tháo phương diện có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực tới sao? Ngạch, nếu như Tào Tháo thật muốn bất chấp hậu quả phát động lần này chiến tranh, cũng chưa chắc phải nhất định làm không được. Nhưng là một khi phát động như thế một cuộc chiến tranh, mang đến hậu quả là cái gì đây? Chỉ sợ muốn tử thương vô số bách tính, chỉ sợ thế tất lâm vào hỗn loạn. Tào Tháo thế lực kinh tế ít nhất phải rút lui thời gian 5-6 năm, mà phát động cuộc chiến tranh này, Tào Tháo có thể thu hoạch được cái gì đâu? Muốn đánh hạ đại hoa nước đến, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Bọn họ nhiều nhất có thể có được Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận hai quận chi địa. Thu hoạch cùng nỗ lực nghiêm trọng kém xa, bằng Tào Tháo gian trá, sẽ làm loại này được không bù mất sự tình sao? Lưu Bị không khỏi lo âu hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi. Quân sư, nếu như đại hoa nước thật muốn công đánh chúng ta muốn ứng đối như thế nào? Hiện tại Lưu Bị là thật khẩn trương, nếu như đại hoa nước thật công đánh bọn hắn, bọn họ thật rất khó ứng phó. Gia Cát Lượng trầm ngâm nói, Hoàng thượng xin chớ kinh hoàng, cái này chỉ là vi thần suy đoán mà thôi. Ta thuộc trung địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Lã Bố muốn tiến đánh ta thuộc trung, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, lần này đối đại hoa tới nói, đích thật là một lần cực kỳ khó được cơ hội, chỉ phải chú ý đề phòng bọn họ chính là, lẽ ra không có vấn đề quá lớn. Nghe Gia Cát Lượng lời nói, Lưu Bị lúc này mới hơi yên lòng. Sau đó, Lưu Bị mạng pháp chính cho đại hoa nước viết xuống một phong quốc thư, khẩn cầu đại hoa nước có thể bán cho đại hán đầy đủ lương thực. Thụ mệnh sau đó, pháp chính rất nhanh liền viết xuống một phong quốc thư, đưa cho Lưu Bị nhìn. Lưu Bị cầm lấy xem xét, phát hiện pháp chính tại quốc thư bên trong quả thực đem Lã Bố khen thành một đóa hoa. Lã Bố thành nhân nghĩa đại danh từ, trở thành thiện hóa thân. Cái này một phong quốc thư, chỉ là khích lệ lão bố liền chiếm cứ hơn phân nửa độ dài. Phía dưới, đầu bút lông mới nhẹ nhàng nhất chuyển, nhấc lên đại hán phát sinh nạn hạn hán lương thực không đủ. Thỉnh cầu đại hoa nước có thể bán cho đại hán lương thực, làm đến bọn hắn có thể vượt qua nguy cơ lần này. Xem hết cái này phong quốc thư, Lưu Bị không khỏi liên tục gật đầu không thôi. Đại hoa nước trên triều đình, một phong quốc thư tại quần thần tay bên trong lưu truyền. Rất nhanh tất cả đại thần cũng đem thục hán quốc thư nhìn một lần. Chờ tất cả đại thần cũng sau khi xem, lão bố không khỏi phát ra tiếng hỏi. Chư vị ái khanh cũng nhìn qua thục hán quốc thư, không biết các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào a? Lão bố vừa dứt lời, chỉ gặp Tống Ngự Sử đứng ra nói ra. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, chúng ta lẽ ra bán cho thục hán lương thực, lấy biểu lộ ra ta mênh mông đại quốc tình hoài, để thục hán thâm thụ giáo hóa. Cái này Tống Ngự Sử chính là lần trước tại mở nữ tử học đường Trung Hoa lão bố tỉ thí, cuối cùng để lão bố nắm được cán, hái đi hắn đỉnh đái hoa linh đánh vào đại lao vị kia. Ngạch, lúc ấy đem hắn đánh vào đại lao là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh cần. Bất quá lão bố dù sao không phải hôn quân, bởi vậy tại sự tình qua đi sau đó, lão bố tìm chuyện gì từ đem vị này Tống Ngự Sử phóng xuất ra, đồng thời quan phục nguyên chức. Lại nói vị này Tống Ngự Sử mặc dù cổ hủ một chút, nhưng là làm người coi như chính trực, gánh nhâm ngự sử chức cũng là tính xứng chức. Mà thông qua Tống Ngự Sử một chuyện, đám đại thần đại khái cũng mò thấy hoàng thượng một chút kịch bản. Chỉ cần là hoàng thượng muốn phổ biến tân chính, hết thảy trở ngại cũng đem bị lật đổ, tuyệt đối không thể ngăn cản. Cho nên đám đại thần cũng âm thầm quyết định, chỉ cần là một chút không ảnh hưởng toàn cục tân chính, liền tùy vào hoàng lên đi. Tống Ngự Sử sau khi nói xong, chỉ gặp Lỗ Túc đứng ra nói ra. Hoàng thượng, vi thần cho rằng không thể. Trước mắt thục hán còn có hán triều, mặc dù cùng ta đại hoa quốc đô là đồng minh nước, tam quốc trong lúc đó sớm muộn tất có một trận chiến. Bởi vậy, lúc này bán cho thục hán đầy đủ lương thực, hoàn toàn là tại tư địch. Đương nhiên, nếu như một khi cũng không giúp đỡ lời nói, cũng hiển cho chúng ta đại hoa nước lãnh khốc vô tình. Cho nên, vi thần kiến là, chỉ bán cho thục hán một chút lương thực. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp binh bộ thượng thư Bàng Thống ra khỏi hàng nói ra. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể bán cho thục hán một chút xíu lương thực. Lão bố khác biệt hỏi. Úp, Bàng ái khanh cớ gì nói ra lời ấy a? Bàng Thống thần sắc sục sôi nói ra. Hoàng thượng, hiện tại thiên hạ tao ngộ trăm năm khó gặp một lần đại hạn. Thục hán còn có đại hán chiều mấy năm lương thực, không sai biệt lắm muốn tuyệt sinh. Chỉ có ta đại hoa triều sẽ không thụ ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy, cái này đúng là chúng ta đối thục hán dụng binh ngàn năm một thuở đại thời cơ tốt a. Lúc này đối thục hán dụng binh, Tào Tháo bởi vì lương thực nguyên nhân, thế tất không dám đem hết toàn lực đối phó chúng ta. Dưới loại tình huống này tiến đánh thục hán lời nói, chúng ta chí ít có tám thành nắm chắc đem thục hán nhất cử đoạt lấy. Hoàng thượng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, mời hoàng thượng sớm làm định đoạt. Nghe Bàng Thống lời nói, lão bố không khỏi giận tím mặt, không khỏi chỉ vào Bàng Thống cái mũi mắng. Hỗn trướng, hiện tại thục hán bách tính lương thực tuyệt sinh, thục hán bách tính gào khóc đòi ăn. Dưới loại tình huống này, người không nghĩ giải thích như thế nào cứu thục hán bách tính, ngược lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ hãm trẫm tại bất nhân bất nghĩa bên trong sao? Về sau, loại này bất nhân bất nghĩa lời nói liền đừng nói nữa. Các vị ái khanh cũng muốn lấy đó mà làm gương, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bị lão bố răn dạy xong sau,